Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 509, mang bé con. Mẹ vợ trong tay ôm lão đại, đi tới trong viện, đứng tại dưới bóng cây, nhìn qua Biên Thụy tắm tã, chờ một chút lại tẩy đi, ngươi nhìn ngươi cái này đầu đầy mồ hôi. Biên Thụy lúc này nhờ một cái trên sông mũi kính dâm. Rất nhanh liền tốt, còn có cuối cùng nhất khối. Tất cả hài tử tã hiện tại thành Biên Thụy việc. Một ngày ít nhất phải tẩy hai lần trước. Mỗi một lần đều là tầm 10 khối. Làm Biên Thụy bây giờ nghĩ tâm muốn chết đều có. À, lão đại bên ngoài bà trong ngực không ngừng hừ hừ. Cũng không biết hừ chính là cái gì. Dù sao nhìn thấy tiểu gia hỏa khỏe mạnh theo cái con nghé con giống như. Hai tử hiện tại so vừa ra đời thời điểm lớn hơn một vòng. Nguyên bản trên người loại kia vỏ vàng cũng mất. Rúm gió khuôn mặt nhỏ cũng nảy nở. Phía trước nhìn hoàn toàn chính xác có 5-6 phần Biên Thụy bộ dáng. Nhưng là rất nhanh liền bắt đầu chậm rãi dáng dấp tượng lên Nhan Lam tới. Không riêng lão đại như thế. Lão nhị cùng lão tam cũng là một cái dạng. Cái kia tiểu mặt mày càng lúc càng giống mẫu thân Nhan Lam. Đến là tiểu khuê nữ hiện tại còn vẫn như cũ duy trì cứng chắc. Vẫn là cẩn thận tỉ mỉ tượng lấy ba ba Biên Thụy. Cái này làm đột nhiên xem xét. Nho nhỏ nha đầu so các ca ca càng giống là cái nam hài. Lúc này đã tiến vào mùa hạ. Thời tiết đều tại 30 độ trở lên. Lũ tiểu gia hỏa trừ lúc ngủ muốn bọc lấy tã bên ngoài. Thời gian còn lại đều là ăn mặc mềm mại quần yếm. Nếu là đi y đi tiểu liền phải xem ai chút xui xẻo. Dù sao những ngày này, toàn gia người bị cái này bốn đứa bé cái kia dơ bẩn không biết bao nhiêu kiện y phục. Bà thông ra, hài tử có muốn ăn chút gì hay không đồ vật. Mẫu thân của Biên Thụy một tay một cái ôm cháu trai vui vẻ đi ra. Lão nhị cùng lão tam cùng lão đại đồng dạng rất yên tĩnh. Mở to như là nho đen đồng dạng mắt hiếu kỳ xung quanh đánh giá. Gặp được ca ca sau, ba vật nhỏ bắt đầu như là đau răng đồng dạng hừ hừ. Cũng không biết nói chuyện thứ gì. Biên Thụy bên này rửa sạch tã, vắt khô sau, đem tã treo ở phía ngoài đại mặt trời dưới đáy. Sau đó đem tẩy tã nước ngã xuống cổng dưới cây. Xem như cho thụ cọ thêm điểm phân bón. Xách chậu gỗ về tới trong nhà. Biên Thụy đem cái chậu tựa vào hành lang dưới kệ đến. Ngồi xuống dưới cây trên ghế. Đưa tay từ mẫu thân trong ngực nhận lấy lão tam. Bắt đầu đùa. Đến. Kêu ba ba. Kêu ba ba. Biên Thụy hai tay bắt chéo lão tam cánh tay nhỏ phía dưới. Để nhi tử hai chân dẫm tại trên đầu gối của mình. Vừa đùa hai câu liền phát hiện nhi tử hạ bộ sáng lên nhất đạo ngấn nước. Ôi, ta vừa đổi quần áo ngươi lại tới. Biên Thụy vội vàng đem lão tam xiên lên. Nhưng là thì đã trễ. Lão tam đi tiểu tuyệt đại bộ phận đều tưới lên Biên Thụy trên quần. Làm giống như là Biên Thụy tiểu tại trong đũng quần giống như. Mẫu thân của Biên Thụy cùng mẹ vợ đều đi theo vui vẻ. Nhất là mẫu thân của Biên Thụy còn chế giễu lên nhi tử. Vì cái gì chúng ta ôm thời điểm cũng không có cái gì. Ngươi ôm một cái hài tử liền muốn nước tiểu ngươi. Chính ngươi không biết tỉnh lại một cái a. Biên Thụy nói, ta làm sao biết, chờ lớn một chút ta đánh đám tiểu tử này đuôi nở hoa. Đem lão tam giao cho mẫu thân trong ngực. Biên Thụy bên này chuẩn bị đi đem quần đổi lại. Sau đó thuận tay đem quần của mình đem xoa hai cái phơi đi ra bên ngoài. Quần bên này vẫn không thay đổi xuống tới đâu. Đột nhiên nghe được nàng dâu thanh âm vang lên. Biên Thụy, ta đổi quần đâu? Chuyện gì? Biên Thụy bên này cởi chuồng ngay tại xà cạp tử. Nghe được nàng dâu la lên lập tức lớn tiếng hỏi. Còn không có đợi nàng dâu trả lời Biên Thụy liền biết chuyện gì xảy ra. Bởi vì chính mình tiểu khuê nữ khai như dắt cuống họng gào. Vội vàng mặc lên quần. Biên Thụy chạy hướng về phía phòng ngủ. Đến phòng ngủ thời điểm nhìn thấy nàng dâu ôm tiểu khuê nữ một cái tay nâng cái mông nhỏ một cái. Tay nhẹ giọng tại hai tử trên lưng đập. Biên Thụy thấy lập tức tiếp tới. Cũng là kỳ quái. Tiểu nha đầu tại mẫu thân mang lý khóc tê tâm liệt phế. Nhưng là mỗi lần bị Biên Thụy tiếp tới sau liền chậm rãi không khóc. Rút một lúc sau liền yên lặng ghé vào phụ thân vai nửa. Nhan Lam nhìn thấy tình huống như vậy có chút không cao hứng. Hướng về phía Biên Thụy phàn nàn nói ra. Ngươi liền sủng đi. Cuối cùng sủng ra cái tiểu ma vương đến. Hai tử còn nhỏ. Chờ trưởng thành một điểm sẽ dậy. Biên Thụy cười hì hì nói. Cái này nho nhỏ khuê nữ cũng là quái cực kỳ. Cùng ba người ca ca không giống. Nàng mười phần náo người. Biên Thụy ba con trai rất yên tĩnh. Kia thật là toàn bộ trong thôn công nhận tốt mang bé con. Ban ngày ngủ ít, ban đêm ngủ lâu, theo sau giờ lên giường. Ở giữa chỉ cần một lần nãy liền có thể yên lặng ngủ đến buổi sáng hơn 6 giờ đồng hồ. Hơn nữa còn không khóc không nháo. Nếu như mở mắt ra không có người ở bên cạnh liền sẽ mình chơi mình chân nhỏ. Một mực chơi đến đói bụng gặp lại dắt cuống họng khóc hai tiếng. Nhưng là nho nhỏ khuê nữ liền hoàn toàn khác nhau. Tiểu nha đầu là ban ngày chết ngủ, ban đêm không ngủ, mà lại bú sữa cũng đặc biệt có quy luật. Đêm khuya 11 giờ bắt đầu mỗi 3 giờ chuẩn chút muốn uống một chuyến. Chưa từng gián đoạn, hầu hạ nàng cũng không có ngủ không ngủ khái niệm. Vật nhỏ vừa mở ra mắt, trước mặt thiết yếu có người. Người này còn thiết yếu phải là Biên Thụy. Nếu như đổi một người cho dù là nãi nãi, bà ngoại đều không được. Chủ yếu nhất là lúc ngủ chỉ cần có cảm giác. Nàng liền nhất định phải dán vào phụ thân Biên Thụy. Mỗi lúc trời tối đi ngủ cũng thích ghé vào phụ thân trên bụng. Dạng này mới có thể ngủ. Nếu rời đi Biên Thụy bên người, trừ phi ngủ ở quá chết, bằng không nhất định tỉnh lại dắt cuống họng gào. Nhất định phải Biên Thụy xuất hiện, bằng không có thể Biên Thụy cảm thấy vật nhỏ này có thể đem cuống họng cho gào bốc khói. Còn nhỏ, cho tới bây giờ liền không có gặp qua cái này náo người hài tử. Nhan Lam nói có chút tức giận, vươn tay nghĩ tại hài tử cái mông nhỏ đi lên như thế lập tức. Tay còn không có đụng phải hài tử cái mông đâu. Liền đã thu khí lực. Muốn làm tại cái mông nhỏ thượng ấn hai lần. Hiện tại cứ như vậy náo người. Trưởng thành làm sao? Thật dài không phải tốt. Trước kia đại nha đầu cũng rất náo người. Người nhìn hiện tại cũng không phải rất tốt. Có lễ phép lại có ái tâm. Biên Thụy nói. Tĩnh Tĩnh khi còn bé cũng hoàn toàn chính xác náo người. Nhưng là còn lâu mới có được đến tiểu nha đầu tình trạng như vậy. Biên Thụy cảm thấy tiểu nha đầu ngoan vô cùng. Chỉ là Biên Thụy không biết là Tĩnh Tĩnh khi còn bé náo người môn kia không phải hắn. Mà là Uông Tiệp cái này mẫu thân. Tĩnh Tĩnh khi còn bé đối với mẫu thân rất ỷ lại. Mà trước mắt tiểu nha đầu thì là một khắc cũng không thể rời đi Biên Thụy. Tựa như là trên thân phụ thân nhất khối thuốc cao thiếp giống như. Nhan Lam nhìn một cái mình tiểu khuê nữ. Thấy tiểu nha đầu hướng về phía mình a a hư phát. Trong lòng mềm nhũn trong ánh mắt lập tức lộ ra mẹ già ôn nhu. Nếu là về sau không nên thân vậy phải làm thế nào nha? Nếu như mấy đứa bé đều náo. Cái kia đến cũng không có cái gì. Hết lần này tới lần khác là liền cái này một cái. Ba người ca ca giống như là tiểu thiên sứ. Trừ đi tiểu có chút tùy ý bên ngoài. Kia thật là tìm không ra cái gì lý đến. Duy chỉ có vật nhỏ này toàn thân đều là tật xấu. Muốn thành cái gì khí. An ổn sống hết một đời liền thành. Nghĩ nhiều như vậy làm gì. Biên Thụy nhẹ nhàng vỗ vỗ khuê nữ tiểu lưng. Quay đầu nhìn một chút nhà mình tiểu khuê nữ, nghe khuê nữ trên người mùi sữa thơm, nhịn không được hít một hơi bé con, tiện thể lấy tại bé con trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Nhìn thấy phụ thân động tác, tiểu nha đầu hừ hừ thanh âm lớn hơn, Nhan Lam ghen ghét nói ra, ngươi đời trước đến cùng là thiếu đứa nhỏ này bao nhiêu a? Cái này tiểu tình nhân nợ lấy có chút hung ác. Biên Thụy cười ha ha nói, vẫn tốt chứ, dù sao ta không cảm thấy khuê nữ náo, ta là chịu không được, may mà ngươi là có thể thức đêm, Nhan Lam nói. Biên Thụy nói, không tính là gì. Biên Thụy thật không có cảm thấy tiểu khuê nữ khó mang. Hắn cảm thấy bốn đứa bé đều không khác mấy. Tiểu khuê nữ chỉ là thích kề cận mình mà thôi. Mà lại tiểu nha đầu ban đêm không ngủ, Biên Thụy cũng không thèm để ý. Bởi vì hắn trong không gian híp lại một giấc, bên ngoài cũng bất quá mới 1-2 phút sự tình. Mà lại đến ban đêm, Biên Thụy đem tiểu nha đầu phóng tới trên bụng của mình. Không bao lâu tiểu nha đầu liền sẽ ngủ nặng nề. Mình oa nhi Biên Thụy tự nhiên là càng xem càng yêu. Mấu chốt là nha đầu dáng dấp như chính mình. Càng xem càng cảm thấy khuê nữ dáng dấp so nhi tử nhìn thư thái. Ôm khuê nữ đi tới trong viện. Hướng trên ghế nằm một nằm. Qua khuê nữ phóng tới trên bụng nằm sấp. Không tới vài giây đồng hồ tiểu nha đầu liền cho lão ba biểu diễn lên dây ngủ công phu. Có kinh nghiệm Biên Thụy lúc này cũng không có động. Một mực chờ lấy nha đầu ngủ nhanh 5 phút sau. Lúc này mới thử rời 2 lần. Nha đầu cũng không có động cũng không có tỉnh. Biên Thụy liền biết tiểu nha đầu là ngủ nặng. Thế là đem tiểu nha đầu bỏ vào tiểu trong trứng nước. Mình thì là bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Theo hài tử trở về một ngày kia trở đi, Biên Thụy bên này liền náo nhiệt. Vô luận là Biên Thụy ra ra nãi nãi, vẫn là lão trượng nhân. Chỉ cần có thời gian đều nhưng chạy tới nhìn hài tử. Biên Thụy ra ra càng là buổi sáng từ bên này xem hết hài tử đi chăn dê. Ban đêm lại là đệ nhất lúc sang đây xem một chút hài tử. Sau đó mới đem dê chạy về bãi nhốt cừu. Bởi vậy Biên Thụy ra cơm tối là náo nhiệt nhất, toàn ra 8 thanh tử người trưởng thành, mang lên 4 cái bé con, cộng thêm một cái Tĩnh Tĩnh cái kia nghĩ không náo nhiệt cũng khó khăn. Thừa dịp hài tử ngủ công phu, Biên Thụy bắt đầu chuẩn bị lên cơm tối, hái được một vài thứ về tới trong viện, mẹ vợ cùng mẫu thân của Biên Thụy hai người một mặt mang theo hài tử một mặt giúp đỡ chọn nhặt. Rau ố ăn, bóp cái đậu rác cái gì? Ba cái nam hoa tử nhìn một hồi cũng tựa hồ mệt mỏi. 3 giờ hơn chuông thời điểm đúng giờ ngủ. Tất cả hài tử đều ngủ thiếp đi. Kia là đại gia khó được thanh nhàn thời gian. Đến hơn 5 giờ thời điểm, mặt trời nhiệt độ bắt đầu chậm rãi tán đi. Ba cái đại nam hoa tử cũng đều tỉnh ngủ. Hai vị lão thái thái lúc này để tay xuống thượng việc. Cho hài tử đem một cái cứt đái sau, liền đem 3 tên tiểu gia hỏa phóng tới trong viện Biên Thụy lão ba cho biên cực lớn tiểu trúc rồ. Tốt nhất chơi đùa, 3 đứa hài tử còn không thể ngồi, chỉ có thể nằm sấp, liền xem như nằm sấp cái này 3 tiểu gia hỏa cũng không nháo. Một mặt hừ hừ lấy thỉnh thoảng lưu chút ít nước bọt cái gì, dù sao ai cũng không biết bọn hắn nói cái gì. Cứ như vậy một mực có thể hao tổn đến lần sau điện lực dùng hết. Sau khi ăn xong lại chơi đùa nghịch. Bình thường hai tử tỉnh 20 phút sau. Tĩnh Tĩnh nhà đầu này sẽ xuất hiện tại cửa ra vào. Ta lão đệ vừa từ tường xây làm bình phong ở cổng lóe ra đến. Tĩnh Tĩnh lập tức mở ra tay. Nở nụ cười nhìn qua rổ lớn trong 3 cái đệ đệ. Biểu lộ 10 phần khoa trương. Mà 3 tiểu tử gặp một lần tỉ tỉ, hừ hừ thanh âm đều lớn rồi một chút, bắp chân cánh tay nhỏ cái kia phủi đi nhanh hơn, rất rõ ràng tỏ vẻ ra là thích tư thái. Lão đệ a, để tỉ tỉ hôn lại hôn. Ô a, lần lượt ôm lấy đệ đệ, mỗi tấm trên khuôn mặt nhỏ nhắn thơm một cái. Tĩnh Tĩnh lúc này mới đem đệ đệ buông ra đồng thời vuốt một cái miệng. Thật là thơm a, quay đầu nhìn thoáng qua còn đang ngủ lấy tiểu muội muội. Tĩnh Tĩnh nói ra, tiểu đồ lười lại tại đi ngủ. Nói nhỏ chút, đừng đem nàng cho đánh thức, mẫu thân của Biên Thụy nói. Tính Tính bên này sẽ rất tiếc nuối, đưa ánh mắt theo muội muội trên khuôn mặt nhỏ nhắn rời. Bất quá nàng rất nhanh liền bày ra ba cái đệ đệ tới. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.